Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, nhập kiếp. Thiên tôn vị biến hóa để cho người ta không tưởng được. Mà đáng kiếm thiên tôn cuối cùng cái kia đầy, cũng hơi có chút ý vị sâu xa. Đông Quách tiên sinh chú ý mọi thứ, đem đáng kiếm thiên tôn xuất thủ. Đem Đông Hoàng Thái Nhất đẩy vào hồng mạch mi tâm nháy mắt. Hắn cũng hết sức kinh ngạc. Cái kia đạo linh ánh sáng bị áp chế. Thời gian đã nhanh phải kết thúc. Vô cực sắp rơi xuống. Cho nên Thái Bình Thiên Tôn thời gian cũng không nhiều. Hắn đã không có biện pháp tại ngắn thời gian bên trong chiến thắng Sơn Hương chúng cùng Đông Thế. Đáng kiếm, bắt đầu ba vị Thiên Tôn. Huống hồ còn muốn tăng thêm đại đế cùng đạo mẫu, cùng cảnh giới phía dưới lấy một địch năm, cho dù là thiên tôn bên trong lấy cao chiến lược, lấy xưng thái vô thiên tôn. Chỉ sợ cũng là làm không được. Cùng một thời gian, kinh khủng tàn phá bừa bãi trùng điệp la thiên bên trong. Hốt nhiên có số lớn toại cổ tiên gia xuất hiện, đại la phong thiên chỉ còn trên danh nghĩa. Bị sợ hãi thẩm thấu xé rách. Nhưng mà những này cổ tiên nhưng cũng đồng dạng không chịu đến đại la phong thiên ảnh hưởng. Mà ở trong đó, không ít thiên giới tiên nhân nhìn thấy những người này. Trong đó có bác học giả, nhận ra một hai vị, lập tức liền chấn kinh tột đỉnh. Xích Tùng Tử, thời cổ phi tiên, đây là đã sớm tác cổ nhân. Có người nhận ra Xích Tùng Tử. Long sư thời đại phi tiên đạo tiên gia, hơn nữa còn cùng người trước là bạn tốt, đem Long sư mở Long Hán đại kiếp sau đó, Xích Tùng Tử liền hạ lạc bất minh, về sau rất nhiều phi tiên gần như cũng tại cùng một cái đoạn thời gian bên trong từ La Thiên biến. Mất, đến cuối cùng vô tung vô ảnh, mà cũng là một đoạn này thời gian, huyền tiên thực lực đạt đến chín tiên đạo đỉnh phong. Chỉ có thiên tiên đạo có thể địa vị ngang nhau. Vô số phi tiên xuất hiện tại thiên giới cùng nhân gian. Vô Ưu Hoa để cho bọn họ tới cứu người. Bọn hắn còn vẫn cần do dự. Nhưng tất nhiên liền vị kia, liền Thái Hoàng đều như vậy nói. Như thế liền không có dị nghị. Nhưng mà trước đó trôi qua máu tươi sẽ không trở lại. Đại khủng bố tại nhân gian lưu lại vung không tiêu tan. Khu không đi vẻ lo lắng, phi tiên bọn họ hóa thành sinh lực quân gia nhập, mặc dù nghiêm ngặt nói đến, bọn hắn chỉ là phi tiên lột xác, cũng không phải là thời cổ người kia, có người lông mày cũng bị gọt đi, trên thân tràn đầy sâu đủ thấy xương vết thương, trước khi chết gặp được những người này, không khỏi bật cười, nhưng lại vô cùng bi thương, trời có mắt rồi, đương thế chúng sinh chết. Cho nên khiển đi qua chúng sinh tới cứu sao. Phi tiên bọn họ nhập cục, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn lại đại khủng bố lan tràn. Bọn hắn vẫn như cũ cũng rất phí sức. Mà tại thời gian vị trí cuối, đáng kiếm thiên tôn ngăn cản Si Vưu, nhìn về phía trước nói, nhìn chằm chằm tôn này phảng phất vũ trụ kết thúc mới có thể xuất hiện hắc ám cự nhân. Chậm rãi nói, có một trận đại sự muốn bắt đầu, lão quân sống hay chết, liền nhìn trong chớp nhoáng này, đồng dạng, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất nếu như không đi cược, hắn cũng sẽ chết, một viên cuối cùng ngôi sao sẽ khi nào dập tắt, ai cũng không biết, hướng về phía trước đi, ta biết đường sống, hướng về sau đi, thần tổ cũng cứu không được hắn, đồng dạng. Như trước đó đại từ nhân thánh thiên tôn lời nói, tân thế cần nhất cái điểm thăng bằng, trước hết nhất diễn hóa xuất thần thoại chi thụ Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên là tốt nhất thiên tôn. Nhân tuyển, 12 thần chủ quy trình thế giới, càng về sau cách cục, chưa hẳn sẽ không cùng huyền cổ bốn quân vương thời đại một dạng 12 thần phân 12 thiên. Khu, Đông Hoàng chủ chi. Ứng thế xuất thần, cổ lai lần thứ nhất thiên tôn kiếp, cảm giác được trong cõi u minh nguy hiểm quanh quẩn, Si Vưu lập tức chấn động, thốt ra, mà thiên tôn kiếp ba chữ như có cái gì vô thượng thần lực. Đem bị si vưu phun ra sau đó, tôn này hắc ám cự nhân, cũng chính là Thái Bình thiên tôn bản thể. Bộ mặt hắn đột nhiên nổi lên vô số vết rách, bên trong quang mang gần như dâng lên muốn ra, vỡ vụn, sụp đổ, sụp đổ. Tại những cái kia vết rách bên trong, dựng dục sáng chói ánh sáng, nhưng ở những này ánh sáng sáng chói chiếu rọi phía dưới, Thái Bình Thiên Tôn lại có vẻ càng phát ra hắc ám cùng không thể phụ cận. Thần bí khó lường, phương xa Bắc Đầu Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, thiên chi tỏa sáng, nó đen càng mạnh, từ toại cổ cho tới bây giờ, chứng Thiên Tôn cho tới bây giờ cũng không dễ. Sáu tầng thiên tôn khí tượng là cơ sở, biểu thị ngươi có chứng đạo thiên tôn tư cách, nếu như ngay cả sáu tầng khí tượng cũng diễn hóa không ra. Dù cho mạnh chứng thiên tôn, kết cục cuối cùng, rất đại khái suất cũng là chính mình thân tử đạo tiêu. Triệt để từ thế gian bị biến mất, đây không phải nhất cái dễ dàng cảnh giới, từ xưa đến nay có thể thành tựu thiên tôn giả. Một là thời cơ, hai là thực lực, ba là chính mình đối với đạo cảm ngộ. Nếu như không đạt được yêu cầu liền không khả năng chạm đến thiên tôn cánh cửa. Cổ lai kẹt tại cánh cửa phía trước có rất nhiều. Nhưng chứng thiên tôn, tại đáng kiếm thiên tôn trước đó, hết thảy chỉ có 12 vị. Cũng có rất nhiều tiên thiên cường giả, có được thiên tôn cấp lực lượng. Nhưng lại cũng không phải là thiên tôn. Thí dụ như đại đế hỗn độn, thí dụ như đạo mẫu huyền tẫn, nhưng mà như bọn hắn một dạng toại cổ quái vật, thế gian trung quy là rất rất ít. Mỗi một vị đều là đặc biệt, độc nhất vô nhị, không thể phục chế. Cho nên bọn hắn cảnh giới cùng đạo lộ là hậu nhân căn bản không có biện pháp học tập cùng tham khảo. Mà 12 vị thiên tôn, dứt bỏ tiên thiên tam thiên tôn, phía sau 9 vị đều là phàm nhân thành đạo. Bọn họ nói lộ là có dấu vết mà lần theo. Thiên tôn cảnh giới này cũng quả thật là có thể áp đảo La Thiên cùng bát phương thế giới chi thượng. Không hề nghi ngờ, không cần tự phong, không cần bất luận cái gì trói buộc. Cơ hồ là vĩnh hằng tuổi thọ, cơ hồ là không gì làm không được pháp lực. Cùng đối với thiên địa đại đạo chí cao cảm ngộ, thiên tôn là vô số chúng sinh tu hành sau cùng truy cầu. Đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, thiên tôn cảnh giới này là không có bất kỳ cái gì kiếp nạn. Trên thực tế, đến đại thánh trình độ này cũng không phải là bình thường chúng sinh có thể chứng được. Cho nên cái gọi là kiếp chính là chứng được, chính là độ kiếp qua. Mà lại đến đại thánh ở trên trình độ, người nào đến xem như phạt phán hàng lâm kiếp nạn tiêu chuẩn? Không có, bởi vì chính đại thánh chính là tiêu chuẩn, chứng thành đại thánh quá trình chính là kiếp. Nhưng bây giờ, chân chính trên ý nghĩa một đạo thiên tôn kiếp xuất hiện, có lẽ là đi qua chưa bao giờ xuất hiện, mà tương lai cũng sẽ không lại xuất hiện đáng sợ đại kiếp. Bởi vì thời gian dừng lại, cùng cái này thiên tôn vị quỷ dị lai lịch, lại bởi vì một vị hai phần, nguyên bản cường đại một vị thiên tôn, bị chém thành hai vị, lực lượng giảm lớn, cho nên dưới loại tình huống này, là thiên tôn vị chính mình phát động đại kiếp. Đi qua chưa từng xuất hiện một vị hai tôn tình huống. Tương lai cũng tương tự sẽ không lại xuất hiện, nhằm vào người. Là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hồng Mông Đại Thánh, hai người trong nháy mắt liền lâm vào trong đại kiếp, cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa lôi kiếp, cũng không phải phong hỏa, càng không phải là quang âm thiên tiễn, trừng trị đại thủ, cũng không phải cổ lai chi yêu, càng không phải là thế gian mười khổ, âm dương hòa hợp, tại trận này quỷ quyệt kiếp bên trong, hiện ra hoàn mỹ vô khuyết. Trước đó có nhắc đến qua, thế gian có bốn loại tối vĩ đại lực lượng, vạn vật chư pháp ai cũng tại bốn lực chi thượng diễn biến. Mà trong đó hai loại, nhất cái là duy trì mọi thứ, lực lượng, là cường đại vô cùng, nhất cái là suy yếu mọi thứ, lực lượng, để cho chúng sinh từng bước hướng đi tàn lụi cùng tịch diệt. Đông Hoàng Thái Nhất tình trạng không tốt, đã đến sinh tử mấu chốt thời điểm, duy vì lực cùng suy yếu lực bắt đầu chia cách, mà tìm kiếm bên trên Đông Hoàng Thái Nhất, chính là duy trì lực, mà Hồng Mông Đại Thánh, đối ứng nhưng là suy yếu lực, suy yếu, không ngừng suy yếu, Hồng Mông Đại Thánh trong nháy mắt vỡ vụn, hắn trừng tròng mắt, điên cuồng bóp méo, trên thân Thiên Tổ huyễn ảnh không ngừng tại xé rách bên trong ghép lại, không để cho mình bị suy yếu lực ép thành cát bụi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất, trên thân dần dần xuất hiện hóa đá dấu hiệu, đồng thời leo lên lấy vô số kim sắc giống như rắn vết dạn. Cái ngôi sao kia cũng giống như thế. Tại cực đoan duy trì lực bên trong, nguyên bản vỡ vụn ngôi sao hướng về trung tâm không ngừng đè ép. Nếu như ngăn cản không nổi, chính là bỏ mình hồn phá kết cục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ